Phương Chí Viễn không hề chọc thủng câu nói của Khả Dĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.